nếu như bị tùy ý hủy hoại mà nói, ta bên này cũng không tốt giao nộp. Thiên lôi oanh kích mà xuống, nhân loại tối thượng thí luyện một tay ngăn cản, trong nháy mắt đem hắn bóp nát. Indra, ngươi cho rằng, bằng ngươi, đối mặt ta có thể làm cái gì? À, đích thật là làm không được cái gì, nhưng là cũng không thể không hề làm gì đi. Động như lôi đình, Indra trong nháy mắt xuất hiện tại nhân loại tối thượng thí luyện khía cạnh. Kim cương sử đánh xuống, bịch một tiếng, ngay cả tinh thần quỹ tích đều đủ để vặn vẹo một kích. Nhân loại tối thượng thí luyện cổ toát ra khói trắng, trong nháy mắt bị đánh bay. Không có đám thần số lượng, lực lượng của ngươi giờ phút này là yếu nhất. Nhân loại tối thượng thí luyện khịt mũi coi thường, chẳng qua là linh cách thu nhỏ thôi, nhưng là linh cách công kích đã chuẩn bị cũng là vô hạn. Đừng quá xem thường cơ quan vĩnh cửu đi, nhếch miệng cười một tiếng, nhân loại tối thượng thí luyện trong nháy mắt phóng xuất ra tấn công mạnh. Giữa hai người, trong nháy mắt chính là triển khai hơn ngàn lần công thủ. Từ dưới đất đánh tới trên trời, đánh cho thiên băng địa liệt, đến tiếp sau có tiên nhân tới xem xét tình huống, lại bị trong nháy mắt cuốn vào trong phong bão, căn bản không dám tới gần. Indra kim cương sử oanh ở trên thân nhân loại tối thượng thí luyện. Hắn bỗng nhiên chưa phát giác, nhân loại tối thượng thí luyện công kích rơi xuống. Mấy tuổi Indra khôi giáp, không khỏi để hắn chảy ra máu tươi. Cho dù là một đối một trong quyết đấu, cũng hoàn toàn là nhân loại tối thượng thí luyện chiếm cứ thượng phong. Muốn vượt qua cơ quan vĩnh cửu, nhất định phải sẽ vượt qua Indra lực lượng nhân loại đơn độc đánh bại hắn. Nếu không, một đối một tình huống dưới, sẽ chỉ thảm bại, mà chống đỡ nhiều nói. Nhân loại tối thượng thí luyện linh cách sẽ không chừng mực bành trướng. Indra lúc đầu tới nơi này cũng không phải là cùng nhân loại tối thượng thí luyện đánh, mà là như muốn hấp dẫn đi. Bởi vì, ở chỗ này, phong ấn một cái khác ma vương, tuyệt đối không thể phạm sai lầm ma vương. Thế nhưng là, mấy lần công thủ, Indra đều phát hiện nhân loại tối thượng thí luyện bộ dạng khả nghi. Người cái tên này, chẳng lẽ lại mục đích là Tôn Ngộ Không a? Indra lau sạch khóe miệng máu tươi, cắn chặt răng, hừ lạnh một tiếng. Lúc nào, nhân loại tối thượng thí luyện ma vương, cũng muốn hiệp trợ cái khác ma vương. Nhân loại tối thượng thí luyện, hủy diệt hết thảy tồn tại. Cho dù là cùng là ma vương, cũng sẽ không chút do dự vung xuống lợi chảo. Nhưng mà, bây giờ lại hoàn toàn tương phản. Không đợi nhân loại tối thượng thí luyện trả lời, bịch một tiếng, kinh thiên bạo hưởng, trong nháy mắt nổ tung. Lò bát quái đỉnh lò trực tiếp bị xông phá. Đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết. Chinh phục, đại hải tặc thời đại, Hokage mạnh nhất chakra. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.